Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, hối hận. Ngươi, Tô Như Yên nhìn xem cha mình trên cổ, đầu kia đỏ tươi dấu vết, đuôi mắt muốn nứt ra, nhịn không được nhào tới. Phụ thân, Tô Như Yên ôm Tô Quang Diệu. Tô Quang Diệu nhìn xem Tô Như Yên, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại bị cắt vỡ yết hầu, chỉ có thể ho ra hai ngụm máu, ánh mắt dần dần tan rã, cuối cùng một mệnh ô hô. Phụ thân, Tô Như Yên ngửa mặt lên trời bi khiếu, đẹp đẽ gương mặt bên trên đều là nước mắt, thoạt nhìn réo rắt thảm thiết vô cùng, nhường trong lòng người nhịn không được phát lên thương tiếc chi ý. Có thể Lâm Thiên lại đối nàng không tạo nên nửa phần đồng tình chi tâm. Không có khác, sự tình diễn biến đến một bước này, chỉ có thể nói, đều là bọn hắn cha con chính mình làm ra tới. Nếu không phải bọn hắn nhiều lần nhằm vào, Lâm trời cũng sẽ không vì từ hôn chút chuyện nhỏ này liền động thủ giết người. Tô Quang Diệu chết, có thể nói, tại hắn phái ra Tô Cầu ám sát Lâm Thiên một khắc này, liền đã chú định, mà Tô Như Yên càng là không biết sống chết cầm Lâm Thiên bạn bè thân thích tới làm uy hiếp mục tiêu. Đây đã là chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Nàng nếu là không chết, cái kia Lâm Thiên cũng không phải là Lâm Thiên. Chính ngươi đến, vẫn là ta tới giúp ngươi? Lâm Thiên hờ hững mà hỏi. Lâm Thiên, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có một tôn yêu hoàng chỗ dựa thì ngon. Ngươi giết ta cùng sư phụ ta, chúng ta Vô Tình Các là sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Như Yên mặt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, vĩnh viễn đều chết không yên lành, này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta sẽ không chết. Lâm Thiên lắc đầu, ngữ khí rất là tự tin, sau đó đối nàng điểm ra nhất chỉ, xuyên thủng Tô Như Yên mi tâm, kết thúc nàng cái kia yên ổn tháo thanh âm. Tô Như Yên đến chết cũng còn trừng tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phảng phất muốn đem hình dạng của hắn vĩnh viễn khắc vào não như biển. Nhìn đây đối với chết cha con, Lâm Thiên lắc đầu, trong lòng hào không gợn sóng, quay người nhảy lên, nhảy tới Tiểu Hắc trên lưng. Ngay sau đó, này một người một yêu liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Tô gia. Cái này, đợi cho Lâm Thiên sau khi đi, người của Tô gia mới dám ra đây ngoi đầu lên. Bọn hắn đi vào trong sân, nhìn ngã trong vũng máu hai cha con, vẻ mặt trắng bệch, bên trong một tái lão giả, vẻ mặt càng là khó xem tới cực điểm, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Nơi này, một cái là bọn hắn Tô gia gia chủ, một cái khác càng là có hy vọng để bọn hắn Tô gia trở thành Thiên Vân Vương triều đệ nhất thế gia thiên chi kiêu nữ. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tô, không người không đem vị này thiên chi kiêu nữ nâng trên tay, sợ té đụng. Nhưng hôm nay, nàng lại tại dưới mắt của bọn họ bị người đánh giết tại trong nhà, thậm chí bọn hắn liền cái giám đều không dám phóng xuất, chỉ có thể chờ đợi lấy người ta đi mới dám ra đây nhặt xác. Bọn hắn Tô gia chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Một cái Tô gia đệ tử sắc mặt khó coi mà hỏi. Trước tiên đem thi thể liệm vào quan tài, sau đó đi tìm Vô Tình Các cường giả, nắm chuyện nơi đây nói cho bọn hắn, đến mức tang sự. Nói đến đây, Tô gia thái thượng trưởng lão một trầu, nhịn không được thở dài một hơi, lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, đến mức tang sự coi như xong đi. Dù sao, Tô Quang Diệu cùng Tô Như Yên có thể là chết bởi báo thù. Trời biết, nếu là hắn cho Tô Quang Diệu cùng Tô Như Yên lớn xử lý tang chuyện, Lâm Thiên có thể hay không đột nhiên lại giết trở lại tới. Phải biết, cái kia trước đó xoay quanh trên không trung chim lớn, mơ hồ lộ ra khí tức, có thể là cùng hắn tại yêu thú xâm lâm bên trong đụng phải yêu hoàng giống như đúc. Cho nên, Tô gia thái thượng trưởng lão không dám đi mạo hiểm như vậy. Thậm chí, liền báo thù loại chuyện này, nghĩ cũng không dám đi nghĩ một hồi, đến mức thông chi vô tình các, đó là an phận, dù sao. Tô Như Yên hiện tại có thể là vô tình các đệ tử. Nàng chết ở chỗ này, bất kể là ai giết, nói thế nào, đều ít nhất hẳn là cho vô tình các một cái công đạo. Đến mức vô tình các sẽ làm thế nào, Tô gia thái thượng trưởng lão không biết, cũng không muốn biết, càng sẽ không tham dự. Bởi vì hiện tại Tô gia đã trải qua không vẩy vùng nổi, không có Tô Như Yên thì tương đương với là không có răng lão hổ. Dạng này trạng thái lại như thế nào đi tìm thù đâu. Tô gia thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt Tô Quang Diệu, lần nữa lắc đầu, liên tục thở dài, trong lòng có ý hối hận. Lúc trước nếu là hắn kiên trì nhường Tô Như Yên hoàn thành đính hôn, hoặc là ngăn cản Tô Quang Diệu nhục nhã Lâm gia, nhục nhã Lâm Long Khiếu, tất cả những thứ này có lẽ đều sẽ khác nhau. Đáng tiếc, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận. Học viện Viêm Dương bên trong, mọi người nhìn thấy Lâm Thiên đi mà quay lại, trong lòng liền đoán được, cái kia Tô Như Yên sau cùng lại là một cái kết quả như thế nào. Chỉ là, như trước vẫn là có người nhịn không được tò mò, hỏi, Lâm huynh đệ, cái kia Tô Như Yên chết rồi. Này người lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Thiên thuận miệng cắt ngang. Nghe được Lâm Thiên khẳng định, mọi người không lên tiếng. Quả nhiên, sát thần vẫn là cái kia sát thần, không tồn tại bất luận cái gì nhân từ nương tay. Cho dù là đối mặt Tô Như Yên dạng này thiên chi kiêu nữ cũng giống như vậy. Mộc Vũ, đi kêu lên phụ thân, chúng ta chuẩn bị rời đi. Lâm Thiên đứng tại tiểu hắc trên thân, đối bị Bạch Trường Phong đám người bảo vệ Lâm Mộc Vũ nói ra. Lâm Mộc Vũ nghe vậy, gật gật đầu, vội vàng nện bước bộ pháp, hướng phía Lâm Thiên tại học viện Viêm Dương sân nhỏ chạy đi. Lâm Mộc Vũ sau khi đi, Lâm Thiên vừa nhìn về phía Bạch Trường Phong đám người, mặc kệ những người này có hay không xuất phát từ chân tâm, ít nhất bọn hắn thủy chung đều đứng ở bên phía hắn. Đối với dạng này người, Lâm Thiên cũng sẽ không bạc đãi. Đây là một quyển trận pháp tông sư lưu lại tâm pháp, chính ngươi cảm ngộ. Lâm Thiên hướng Bạch Trường Phong nhấn một ngón tay, sau đó nhìn về phía vị trung niên nam tử kia, trầm tư một lát, lại điểm ra nhất chỉ. Đây là một điểm cảm ngộ, đối ngươi cảnh giới bây giờ hẳn là có chỗ trợ giúp. Mọi người thấy cảnh này, rốt cục hiểu rõ vì cái gì Bạch Trường Phong những người này muốn kiên định không thay đổi đứng tại Lâm Thiên bên này. Nguyên lai, tay hắn lên còn có bảo bối như vậy. Xem ra, cái kia phòng đấu giá Mễ lão có thể thành tựu luyện dược đại sư, hơn phần nửa cũng là bởi vì Lâm Thiên nguyên nhân. Ánh mắt mọi người nóng bỏng nhìn xem Bạch Trường Phong đám người, trong mắt đều là cực kỳ hâm mộ, nhất là học viện Viêm Dương người, trong lòng càng là vô cùng phức tạp, có hâm mộ, có hối hận, cũng có ghen ghét. Dù sao, bọn hắn chỉ thiếu một chút, thật liền chỉ thiếu một chút, chỉ cần bọn hắn thái độ lại kiên định một chút như vậy, bọn hắn liền có thể cùng Lâm Thiên mặt trận thống nhất. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều bởi vì bọn họ nhát gan, nước chảy về biển đông. Thậm chí, bọn hắn hiện tại còn muốn lo lắng Lâm Thiên có thể hay không ghi hận bọn hắn ngay lúc đó vứt bỏ. Dù sao, nếu là đổi một người, tại lúc ấy dưới tình huống đó, chỉ sợ hiện tại đã sớm mệnh tang hoàng tuyền. Vương Đức Hoa hít sâu một hơi, đi vào Lâm Thiên trước mặt, cắn răng nói, tiểu gia hỏa, trong lòng ngươi nếu là có oán tức giận, liền hướng ta tới đi. viện trưởng cũng là vì sinh tồn, là ta vi phạm với lúc trước hứa hẹn, ta có lỗi với ngươi. Nói đi, Vương Đức Hoa đối Lâm Thiên bái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.